Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, sắc phong thái tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu Đỗ Như Hối nói xong. Lý Uyên cũng không có đối với vấn đề này làm bất kỳ câu trả lời. Mặc dù hắn biết mình đã mất đi tự do, nhưng hắn cũng không muốn để cho Lý Thế Dân tính toán được như ý. Dẫu sao, hắn cũng là một có người có tính khí. Hắn cũng không cho Lý Thế Dân thái tử vị, thì phải để cho Lý Thế Dân bị vạn dân chửi rủa. Tẩm cung bầu không khí có chút lúng túng. Đỗ Như Hối gò má hơi co quắp một cái, ngay sau đó liền lại lên trước một bước, nói, mời thánh thượng sách lập thái tử. Đỗ Như Hối mở miệng, Phòng Huyền Linh các người vậy đi theo hai miệng đồng thanh nói, mời thánh thượng sách lập thái tử. Mọi người đang ép Lý Uyên, Lý Uyên nhưng là như cũ chưa trả lời. Lý Thế Dân mặt mũi có chút không nén giận được. Hôm nay hết thảy đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Phụ hoàng hắn chính là sách lập hắn làm thái tử có quan hệ gì? Thánh thượng, đại đường mới có thể có ngày hôm nay. Tới không dễ, chẳng lẽ ngài chỉ muốn nhìn đại đường lúc này loạn đi xuống sao? Vừa lúc đó, Tần Thiên đứng dậy, hắn tự nhiên rõ ràng Lý Uyên trong lòng là nghĩ như thế nào. Đổi lại là ai gặp phải chuyện này, trong lòng cũng không thoải mái. Hôm nay buộc hắn lập thái tử, hắn nguyện ý mới là lạ. Nhưng không muốn, không có nghĩa là không làm. Lý Uyên ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó liền hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Thiên. Đáng thương hắn trước kia như vậy tin chiều Tần Thiên, không nghĩ tới ngày hôm nay Tần Thiên lại đi theo một đám người tới buộc hắn. Hắn thật là mắt bị mù. Nếu không có thái tử, đại đường tất loạn, điểm này thánh thượng rất rõ ràng, cho nên thần vẫn là hy vọng thánh thượng có thể là đại đường vạn thế kế. Tần Thiên nói xong đứng ở một bên, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, hắn tự nhiên rõ ràng Tần Thiên là nói cái gì. Nếu như Lý Thế Dân không có thể thành làm thái tử mà trực tiếp lên ngôi, thiên hạ nhất định không phục. Khi đó đại đường sợ rằng phải phản loạn nổi lên bốn phía. Chiến loạn không ngừng, thật vất vả ổn định lại đại đường, lại phải phá hủy, mà đây đại đường là hắn một tay tâm huyết à. Hắn làm sao có thể nhìn cứ như vậy hủy diệt. Hắn như thế nào không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Lý trí dần dần chiến thắng tức giận. Lý Uyên khẽ than một tiếng, truyền lệnh, sắc phong Lý Thế Dân làm thái tử. Sau đó một cần phải quốc sự, cũng giao do thái tử xử lý. Lý Uyên như vậy phân phó qua sau đó, Lý Thế Dân lại nói một ít những chuyện khác. Lý Uyên bên này cũng không có làm sao phản đối, liền trực tiếp cũng cho đồng ý. Nói như vậy tốt sau đó, Lý Thế Dân mời dẫn người rời đi. Tẩm cung bên này, tự nhiên như cũ phái người canh giữ. Tuyết rơi nhiều đã ngừng. Hoàng cung tuyết đọng rất dày, cả đám đi ở trong tuyết địa, phát ra chi nha tiếng vang. Thái tử điện hạ, Tần Vương phủ ngài không thể đi. Thần lấy là, làm ở hoàng cung bên điện bày một cần phải cần, để cho thái tử điện hạ phụ trách xử lý thường ngày sự vật. Rời đi tình huống sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ lập tức liền cho ra một cái đề nghị. Hôm nay Lý Thế Dân nếu là thái tử, vậy sẽ phải có một cái thái tử dáng vẻ. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, bất quá cùng ngày mai lâm triều sau đó. Hoàng cung giới nghiêm, Lý Thế Dân ở trong hoàng cung xử lý sự việc. Thành Trường An trong, phụ thuộc vào với Lý Kiến Thành những người đó, cũng có chút bất an. Rất sợ được thế Lý Thế Dân sẽ đối với bọn họ động thủ. Ở lúc xế chiều, Trường An đầu đường từ từ náo nhiệt lên, đông tây hai thành lại là người đến người đi. Hôm nay một chàng chính biến Huyền Vũ Môn, đã ở thành Trường An các nơi truyền ra. Trường An người dân đối với cuộc chính biến này biết không nhiều. Suy đoán không thiếu, nhưng càng nhiều người hơn, vẫn là thuộc về một loại ngắm nhìn thái độ. Đối với bọn họ mà nói, ai làm hoàng đế cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể để cho bọn họ được sống cuộc sống tốt là được. Tần Thiên rời đi hoàng cung thời điểm là hôm nay chạng vạng tối. Khi đó, thành Trường An lại khác thường, trời trong. Bên ngoài hoàng cung tuyết đã bị quét dọn sạch sẽ, bao gồm những thi thể này. Tần Thiên mới vừa đi ra hoàng cung, liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa cung. Đó là một chiếc Tần Thiên rất quen thuộc xe ngựa. Bất quá thấy chiếc xe ngựa này lúc này Tần Thiên thần sắc khẽ động. Ngay sau đó liền muốn xoay người vào cung, từ những địa phương khác rời đi. Nhưng mà, người trong xe ngựa sớm đã thấy hắn. Đứng lại, thanh âm lạnh như băng. Tần Thiên không biết làm sao cười khổ. Sau đó đứng ở trước cửa cung, nhìn cửu công chúa từ trong xe ngựa đi xuống. Cửu công chúa thần sắc lạnh như băng, một đôi mắt tựa như mang sát khí. Nàng từng bước hướng Tần Thiên đi tới. Tần Thiên đột nhiên có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là liền vội vàng tiến lên thi lễ. Cửu công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa hỏi một câu, cửu công chúa đột nhiên một cái tát liền quất tới đây. Cửu công chúa quất đột nhiên, Tần Thiên phản ứng không kịp nữa. Bóp, một cái bạt tay vang dội ở trước cửa hoàng cung vang lên. Hoàng cung chỗ trấn thủ thị vệ thấy một màn này, cũng sững sốt một chút, bởi vì là hết thảy các thứ này phát sinh cũng quá đột nhiên. Huyền Vũ môn sự việc ngươi vậy tham gia? Cửu công chúa trợn mắt nhìn Tần Thiên, lúc này nàng rất đau tim, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Huynh đệ tương tàn, cha con tương bức sự việc lại xảy ra ở bọn họ Lý gia trên mình. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận là, Tần Thiên lại vậy tham dự đi vào. Nước mắt đột nhiên không nhịn được từ cửu công chúa trong hốc mắt chảy ra. Cái loại đó bi thương, là những người khác không cách nào thể hội. Hôm nay nàng, chết hai người anh, mà nàng thậm chí liền muốn vào cung gặp nàng phụ hoàng cũng là không thể. Tần Thiên nhìn cửu công chúa cái bộ dáng này, đột nhiên có chút đau lòng. Tuy nói nhất là vô tình nhà đế vương, có thể lại là nhà đế vương, cũng có một ít thân tình. Hôm nay cửu công chúa đối mặt như vậy gặp gỡ, trong lòng khó chịu, rất bình thường, có thể trong chốc lát, hắn lại không biết phải an ủi như thế nào nàng. Hoàng quyền tranh, cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Cửu công chúa xuất thân hoàng thất, hẳn so ta rõ ràng. Tần Thiên giọng có chút lạnh, ngay sau đó lại muốn giải thích, mình cũng không có ở Huyền Vũ môn sát hại Lý Kiến Thành. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, giết không có giết có cái gì khác biệt đâu. Dù sao hắn bây giờ đã là người Lý Thế Dân, nói nhiều hơn nữa giải thích cũng là vô ích. Tần Thiên nói rất vô tình. Cửu công chúa ngẩng đầu lên nhìn một cái Tần Thiên. Ngay sau đó liền lại một cái tát tới. Lần này Tần Thiên có chuẩn bị, nhưng hắn cũng không có tránh. Nếu như bị cửu công chúa tát mấy bạt tay có thể không để cho nàng như vậy thương tâm nói. Hắn nguyện ý bị cửu công chúa tát bạt tay. Bóp, lại là một cái bạt tay vang dội. Cửu công chúa ở hút xong một tát này sau đó liền xoay người đi hướng xe ngựa của mình. Một cái đối với nàng phụ hoàng người hạ thủ, nàng sau này cũng không muốn nhìn thấy nữa hắn. Xe ngựa dọc theo đường dài dần dần đi xa, rất nhanh không thấy bóng dáng. Trên đường dài để lại hai món xe triệt ấn. Tần Thiên nhìn xe triệt ấn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó mới theo xe triệt ấn bước chậm chạy về nhà. Gió rét hô hô quát, Tần Thiên rúc cổ. Hai bên đường phố không thiếu người dân nói nhỏ nghị luận. Thành Trường An thời tiết muốn thay đổi chứ. Thái tử cũng bị giết. Nhất định phải thời tiết thay đổi à. Chúng ta muốn đón tân hoàng. À, cũng cũng không biết lần này thời tiết thay đổi là phúc hay họa à. Các loại các dạng thanh âm truyền vào Tần Thiên trong lỗ tai. Tần Thiên nghe được cái này chút sau đó, lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết người dân là kinh hoàng, những cái kia phụ thuộc vào với Đông Cung người càng kinh hoàng. Nhưng gặp phải Lý Thế Dân như vậy hoàng đế, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/doi-tsi-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.